Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2167, tiềm ẩn mâu thuẫn. Lần này Thiên Hữu Quân Đoàn Hạch Tâm thủ lĩnh hội nghị không chỉ có bao quát Bắc Mỹ khu các quốc gia người chơi quân đoàn nhân vật trọng yếu, đương nhiên cũng bao quát Đông Á khu cùng Châu Âu khu, cùng đến từ Valencia khu một số minh hữu cao tầng, tiếng Đức đặc biệt thân là Bắc Mỹ khu Thiên Hữu Quân Đoàn thủ tịch chỉ huy quan viên. Hắn suy đoán, thoáng cái liền để cho cả hội trường trở nên náo nhiệt. Không thể nào là Bắc Mỹ khu, trừ phi những thứ này hoa hạ lão điên. Đúng vậy a, Bắc Mỹ khu thực lực cường đại nhất, người Hoa coi như muốn đối phó cũng nhất định là chúng ta Đông Á khu mới đúng. Cái này sao có thể? Người Hoa xưa nay không dám chính diện cùng M quốc đối kháng. Trong trò chơi cũng không ngoại lệ. Tuyệt đối đừng bị bọn họ lừa gạt. Tiếng nghị luận trong đại sảnh thật lâu không ngừng. Trên đài hội nghị một đám hạch tâm thủ lĩnh cũng tại châu đầu ghé tai trao đổi ý kiến. Tiếng Đức đặc biệt cùng Jessica bọn người lẫn nhau nhìn một chút. Trong lòng tất cả đều rõ ràng, những thứ này minh hữu rõ ràng đối với mình phán đoán có phi thường lớn nghi vấn. Thế nhưng là căn cứ bọn họ phân tích, Hoa Hạ khu lần này sớm kết thúc trận doanh chiến, tất nhiên sẽ có hành động, mà lại căn cứ quân đội tình báo, lần này Hoa Hạ khu động tác, có vẻ như cũng cùng Hoa Hạ quân phương có nhất định liên quan. Chỉ là M quốc quân đội không bỏ ra nổi chứng cớ xác thực mà thôi. Nhưng là Hoa Hạ người chơi khẳng định trong bóng tối được đến bọn họ quân đội giúp đỡ. Vô cùng minh bạch lần này linh giới khu chiến hậu trường hàm nghĩa. Cho nên hiện tại Hoa Hạ các người chơi nhất định rõ ràng sắp đứng trước tình huống, sẽ không lung tung mở ra khu chiến thông đạo. Nếu như dựa theo tình huống bình thường đến phân tích, Hoa Hạ khu nếu như kết thúc trận doanh chiến lời nói, bọn họ tất nhiên sẽ nhằm vào Đông Á khu soát hiểm phát động công kích. Bởi vì Đông Á khu bổng quốc cùng đảo quốc vẫn luôn là Hoa Hạ người chơi ghét nhất hai quốc gia. Trước kia các loại trong trò chơi, Hoa Hạ người chơi cũng là chuyên môn đối phó bọn hắn. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Hoa Hạ người chơi hiện tại là bốn đại liên minh làm chủ. Mà bốn đại liên minh cao tầng cùng Hoa Hạ quân phương có trong bóng tối cấu kết hiểm nghi. Như vậy lần này Hoa Hạ khu mở ra khu chiến, thì nhất định không biết dựa theo bình thường phán đoán đối phó Đông Á khu. Tiếng Đức đặc biệt cùng Jessica, cùng Thiên Hữu quân đoàn các cao tầng phân tích về sau đến ra một cái không tưởng tượng nổi kết quả. Hoa Hạ khu lần này kết thúc trận doanh chiến về sau, nhất định sẽ tăng cường vốn khu phòng ngự, nhưng là khu chiến thông đạo cũng cùng lúc mở ra, nhưng cũng sẽ không nhằm vào Đông Á khu, mà chính là khóa chặt Bắc Mỹ khu. Mọi người an tâm chớ vội, ta có thể sáng tỏ nói cho mọi người, lần này Hoa Hạ khu nội bộ có người cùng bọn hắn quân đội liên hệ. Quân đội chúng ta đã bắt đầu khóa chặt người này hết thảy hành động. Chỉ cần có chứng cứ liền sẽ chủ động lấy ra hướng toàn thế giới vạch trần bọn họ âm mưu. Nhưng là trước đó, Hoa Hạ khu đối kế hoạch chúng ta hiện tại dài không ít. Cho nên bọn họ không biết hướng Đông Á khu cùng Châu Âu khu khó xử. Mà chính là đem mục tiêu khóa chặt tại chúng ta Bắc Mỹ khu trên thân. Mọi người đừng có điều kiêng kỵ gì. Jessica thông qua microphone lớn tiếng nói, nàng thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn đại sảnh, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Jessica nữ sĩ, các người phân tích phải chăng có đầy đủ nắm chắc? Một vị vóc người trung đẳng châu Á nam tử dùng tiếng Anh hỏi. Kawashima tiên sinh xin yên tâm, lần này Hoa Hạ khu không có dư lực đi dẫn đầu đối phó Đông Á khu. Các người một mực mau chóng kết thúc trận doanh chiến, sau đó trước tiên mở ra Hoa Hạ khu chiến liền có thể. Tiếng Đức đặc biệt cười nói, thế nhưng là vạn nhất Hoa Hạ khu chiến thông đạo ra hiện tại chúng ta Đông Á khu. chúng ta đến thời điểm không có bất kỳ cái gì phòng bị, làm sao có thể đầy đủ chống lại bọn họ xâm lấn? Một tên khác châu Á nam tử lo lắng hỏi. Kim tiên sinh lo lắng là dư thừa. Tối nay triệu tập mọi người qua đến khai hội, chính là vì thống nhất chúng ta tất cả minh hữu an bài chiến lược. Bởi vì ngày mai cái này thời điểm, chúng ta Bắc Mỹ khu chủ lực quân đoàn, không sai biệt lắm đã xuất hiện tại Hoa Hạ khu trong địa đồ. Dù cho Hoa Hạ khu mở ra tiến vào Đông Á khu thông đạo, chẳng lẽ bọn họ thì không để ý tới vốn khu an toàn sao? Ta ngược lại là hy vọng bọn họ làm như thế, tốt để cho chúng ta Thiên Hữu quân đoàn thuận lợi cầm xuống Hoa Hạ khu. Tiếng Đức đặc biệt cười, nhạt nói, quá tốt, các ngươi rốt cục phải kết thúc trận doanh chiến. Trong đại sảnh nhất thời vang lên một trận tiếng hoan hô. Tất cả M quốc minh hữu cùng nhau thở dài ra một hơi. Bọn họ chỉ là biết Bắc Mỹ khu hiện tại khu chiến đã nhanh phải kết thúc. Nhưng bọn hắn biết cũng không hoàn toàn rõ ràng. Thậm chí không có Lý Minh thu hoạch được tình báo một nửa chuẩn xác. Dù sao Hoa Hạ quân phương mỗi ngày nhìn chằm chằm Hoa Hạ khu cục thế, cũng đem tư liệu không giữ lại chút nào chuyển đạt cho Lý Minh. Bây giờ nghe nói tiếng Đức đặc biệt tình huống chiến đấu báo cáo, tất cả mọi người lúc này mới yên tâm lại. Tối nay triệu tập các vị tới đây thương nghị, chính là vì nói cho mọi người, chúng ta Bắc Mỹ khu sắp tại trưa mai trước đó kết thúc chiến đấu. Ước chừng vào ngày mai linh điểm, chúng ta khu chiến thông đạo cũng đem chính thức mở ra. Đến lúc đó, Hoa Hạ khu nên trả cho chúng ta thì cùng vô cùng cố hết sức. Càng thêm không có khả năng đi đối phó các ngươi đại khu. Jessica nói ra, rất tốt, không biết Bắc Mỹ khu bước kế tiếp cần chúng ta làm thế nào. Một tên thân hình cao lớn châu Âu nam tử hưng phấn hỏi. Hoa Hạ khu thực lực rất cường đại, vẻn vẹn dựa vào chúng ta Bắc Mỹ khu rất khó đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Cho nên chúng ta cần càng nhiều minh hữu tranh thủ thời gian kết thúc trận doanh chiến. Cũng trước tiên mở ra thông hướng Hoa Hạ khu chiến thông đạo. Hôm nay chỗ lấy triệu tập các vị, chính là sáng tỏ thống một kế hoạch, hy vọng các đại khu minh hữu toàn lực phối hợp chúng ta. Nếu để cho chúng ta phát hiện có đại khu kết thúc trận doanh chiến còn phải gìn giữ xem chừng thái. Độ, không thể trước tiên chấp hành kế hoạch lời nói, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tiếng Đức đặc biệt lạnh lùng ánh mắt quét mắt mọi người dưới đài. Ngữ khí sắc bén nói ra, trong lòng của hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Những thứ này minh hữu mặt ngoài đối M quốc cung cung kính kính, nhưng là bí mật lại từng người mang ý xấu riêng. Nếu như không có hấp dẫn bọn họ lợi ích, bọn họ không biết tận tâm nghe theo an bài. Nếu như ảnh hưởng đến mỗi người lợi ích, bọn họ lúc nào cũng có thể kéo chân sau. Cho nên tối nay, tại Bắc Mỹ khu sắp kết thúc trận doanh chiến trước một ngày, bọn họ nhất định phải tổ chức dạng này hội nghị, mới có thể bảo đảm toàn bộ kế hoạch không có sơ hở nào. Quá tốt, chúng ta một mực lo lắng Bắc Mỹ khu chiến trường tiến độ. Đã Bắc Mỹ khu có thể vào ngày mai chính thức mở ra Hoa Hạ khu thông đạo, chúng ta Đông Á khu cũng nhất định cam đoan phối hợp các ngươi hành động. Chúng ta trận doanh chiến còn có 2 ngày cũng đem kết thúc. Đến thời điểm chúng ta đi Hoa Hạ khu cùng các ngươi hội hợp. Kim Tiên Sinh hưng phấn nói ra. Đông Á khu trận doanh chiến, hiện tại là chúng ta nói tính toán, lần này nhờ có Kim Tiên Sinh lãnh đạo phía dưới bổng quốc các người chơi chống đỡ. Kawazuma Tiên Sinh không cam lòng yếu thế nói ra, ngươi, Kim Tiên Sinh làm sao nghe không ra hắn hàm nghĩa, đang chuẩn bị chế giễu lại bị trên đài hội nghị thanh âm trực tiếp bao phủ. Rất tốt. Lần này Đông Á khu hành động vô cùng mau lẹ, nếu như các ngươi có thể tận nhanh tiến vào Hoa Hạ khu tham chiến. Đến thời điểm chúng ta cũng sẽ dựa theo sớm chế định tốt lợi ích phân phối kế hoạch. Cho 2 người các ngươi nước đủ tốt chỗ, Tiếng Đức đặc biệt vừa cười vừa nói. Hắn như thế vừa mở miệng, hai người cũng không thể nói gì hơn. Lẫn nhau nhìn một chút về sau, chỉ có thể tức giận ngồi trở lại vị trí của mình. Nhưng là giữa bọn hắn tiềm ẩn mâu thuẫn, cũng đã tồn tại thời gian rất lâu, chỉ là còn chưa bạo phát mà thôi. Châu Âu khu hành động lần này vô cùng để cho chúng ta thất vọng. Vốn là các người nhiệm vụ tiến độ một mực rất nhanh. Vì cái gì đến khu chiến lại rơi tại Đông Á khu đằng sau? Jessica lạnh lùng hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.